Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215: Ngoại giao đại thần Liễu Thiên Huyễn. Dây la bàn ro thoi nhe. Hồng Đấu bị tiểu nữ hài một quyền nháy mắt hạ gục. Nó hai mắt mất đi tiêu cự, ngất qua đi, thân thể chậm rãi bắt đầu bị truyền tống rời đi. Đông Yến nhìn thấy này đáng sợ một màn, tránh ở nham thạch phía sau, cực lực ẩn nấp hơi thở, run bần bật lên, ma chứng, tốc độ này, này lực lượng hoàn toàn vượt qua nó có khả năng lý giải phạm trù. Loại thực lực này chênh lệch còn đoạt cái rắm chén thánh a. Vừa ra đi hoàn toàn chính là đưa a. Đáng thương Hồng Đấu, nói một câu lời kịch đã bị đánh ra cục. Đông Yến thế chính mình đồng đội đau lòng một phút đồng hồ sau. Một lần nữa âm thầm quan sát khởi cái kia tiểu nữ hài. Không đúng, Đông Yến tỉnh ngộ lại đây. Lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, là một lần nữa quan sát cái kia nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân nhìn thấy Hồng Đấu biến mất, phiết phiết tiểu xảo miệng, một lần nữa trở lại thịt nướng giá bên, phiên phiên cái giá, vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Cùng lúc đó, An Lâm đám người cũng là nghe được Hồng Đấu bị loại trừ tuyên án. Trong lòng hơi hơi rùng mình, không thể tưởng được sáng thế điện chúng nó thế nhưng so với chúng ta còn nhanh. Liễu Thiên Huyễn, mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán, bị loại trừ nguyên nhân, cũng không nhất định là chúng nó tìm được rồi chén thánh. Có lẽ là bị thế lực khác đại biểu xử lý đâu. Vương Huyền Chiến đạm đạm cười, trên mặt là không chút nào để ý thần sắc. An Lâm nghe vậy nhún vai, muốn thật là như thế, đối phó sáng thế điện cái kia thế lực cũng thật là quá nhàm chán. Cùng loại đối thoại cũng ở Phật Quốc cùng vườn địa đàng mặt trên xuất hiện. Chúng đại biểu trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, tựa hồ cũng không có bao lớn khẩn trương cảm. Thanh thiên trên quảng trường, sáng thế điện hoàng lóe cùng Hồng Đấu nửa chết nửa sống mà nằm ở trị liệu trận pháp thượng. Ngơ ngác mà nhìn thủy tinh trên màn hình hình ảnh, trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, Hồng Đấu mới lẩm bẩm mở miệng. Nhớ trước đây, chúng ta là cỡ nào khí phách hăng hái, trước vây thiên đình vườn địa đàng, lại làm hòa thượng nghe tiếng sợ vỡ mật, quán quân chỉ đang nói cười chi gian, hiện giờ lại là không điểm thu. Âm mang, một đạo kim sắc lôi điện bổ trúng Hồng Đấu phần đầu, toát ra nồng đậm khói đen. Ngươi, ngươi phách ta làm gì? Hồng Đấu có chút ngốc, nhìn hoàng lóe bi phẫn nói. Liền ngươi đặc sao lắm miệng, nếu không phải người nhiều, lão tử lập tức phát lại đây đánh chết ngươi. Hoàng lóe nghe được Hồng Đấu nói chuyện liền tới khí, lúc này ánh mắt xâm hàn mà nhìn nó. Hồng Đấu cả người co rụt lại, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý bao phủ toàn thân. Đúng vậy, đó là hoàng lóe sát khí, nó không phải đang nói cười. Trung Long núi non, thiên đình thế lực đại biểu ba người còn ở ngự không tìm kiếm khả nghi địa phương. Hiện tại đều mau bay ra Trung Long núi non phạm vi. Vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, có phải hay không phương hướng chật? An Lâm có chút lo lắng mà mở miệng nói. Chật liền chật, ta đã vi điều hai lần phương vị, rốt cuộc không sức lực bố trí truy khí trận lạp. Bố trí truy khí trận pháp cực kỳ hao tổn tâm thần. Liễu Thiên Huyễn rầu miệng đem ánh mắt phiết hướng mặt khác phương hướng. Không hề để ý tới An Lâm lời nói. Vương Huyền Chiến cũng biết cái này không thể cưỡng cầu. Có thể xác định đại khái phương vị đã phi thường không tồi. Lúc này chỉ đem ánh mắt nhìn phía bốn phía, ý đồ phát hiện một ít dấu vết để lại. Gì? Phía trước kia tòa sơn tốt nhất giống có ánh lửa. Hắn nhìn phía nơi xa mỗ tòa núi cao. Hai mắt trở nên có chút sáng ngời. Ánh lửa, nên không phải là thế lực khác đại biểu chú lưu mà đi. An Lâm cũng phát hiện về điểm này đốt lửa quang. Từ nơi xa xem giống như là trong đêm tối nhảy động tinh quang như vậy. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Nếu là Phật quốc hoặc là vườn địa đàng bọn họ, chúng ta liền tìm cơ hội đưa bọn họ bị loại trừ. Liễu Thiên Huyễn cũng là có chút hưng phấn mà nói. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến nghe vậy nhưng thật ra không nhiều lắm dị nghị. Cùng với tranh đoạt kim chén thánh, chi bằng đưa bọn họ trực tiếp đưa ra cục tới đơn giản. Dù sao hiện tại tổng phân tối cao chính là bọn họ. Đối thủ đều bị loại trừ, kia bọn họ còn không phải là đệ nhất sao? Cứ như vậy, ba người tùy tiện mà bắt đầu bay đến ánh lửa xuất hiện địa phương. Đại An Lâm bọn người thấy rõ ánh lửa chỗ người khi không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Một người diện mạo non nớt bạch y nữ hài, chính bắt lấy một con đại heo chân ở ăn uống thỏa thích. Đôi mắt nhàn nhạt liếc hướng xuất hiện ở nàng trước mặt ba người. Âm thầm quan sát Đông Yến nhìn đến ba người liền như vậy xuất hiện. Bắt đầu vui sướng khi người gặp họa thấp giọng tự nói. Như vậy mạo muội tới gần kim chén thánh, lúc này có trò hay nhìn. Vương Huyền Chiến tương đối cường, hẳn là có thể kháng hai quyền. Thanh Thiên trên quảng trường học sinh cũng là nhắc tới tâm thần. Bắt đầu lo lắng lên, kia tiểu nữ hài thực lực bọn họ là kiến thức quá. Hiện giờ thiên đình thế lực đại biểu liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Này tình trạng có thể nói cực kỳ hung hiểm. Bạch nữ hài liền như vậy nhìn trước mặt ba gã khách không mời mà đến. Lặng yên không một tiếng động mà đứng lên, nghiêng nghiêng tú đầu, An Lâm cùng Vương Huyền Chiến toàn thân căng chặt, bọn họ thấy được kia vương miện thượng có nhô lên kim chén thánh. Liễu Thiên Huyễn cũng là chú ý tới nữ hài đỉnh đầu vương miện, mắt tím trở nên sáng ngời lên, dùng thanh triệt dễ nghe thanh âm kích động nói, ngươi trên đầu mang vương miện, hay là ngươi chính là nữ vương đại nhân? An Lâm, ngoặc kép, Vương Huyền Chiến, ngoặc kép, Đông Yến, ngoặc kép, An Lâm, Vương Huyền Chiến cùng Đông Yến đều có chút ngốc bức. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến là bị Liễu Thiên Huyễn kia thoát tuyến không đâu vào đâu tư duy dọa. Đến, mà Đông Yến còn lại là, ngoạn tào, này thần giống nhau lời dạo đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng như thế nào sẽ biết xưng hô tiểu muội muội làm nữ vương đại nhân? Khai treo đi, đi cửa sau đi. Bạch y nữ hài cũng là hơi hơi ngẩn ra một chút. Đãi lấy lại tinh thần, nàng thần sắc hơi hoãn, lại là thiển nhiên cười, mở miệng nói, đảo cũng là minh mắt người. Bổn vương cho các ngươi nói chuyện cơ hội, nói đi, tới đây mà cái gọi là chuyện gì? An Lâm cùng Vương Huyền Chiến lại là ngẩn ngơ. Tiểu nữ hài thế nhưng cười. Dùng loại này lời dạo đầu thế nhưng có thể thuận lợi giao lưu. Còn có, này tiểu nữ hài thật là nữ vương a. Tâm tư trăm chuyển gian. Bọn họ lại đem ánh mắt chuyển hướng Liễu Thiên Huyễn. Trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng biểu tình. Phảng phất đang nhìn một cái quải bước. Nữ hài hỏi bọn hắn tới nơi này cái gọi là chuyện gì? Này đặc sao không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên là tới đoạt chén thánh a. Chính là, lời này bọn họ tổng không hảo nói rõ đi. Không biết vì sao, An Lâm cùng Vương Huyền Chiến không có nói tiếp, mà là chờ Liễu Thiên Huyễn mở miệng. Đúng vậy, chỉ có Liễu Thiên Huyễn kia thần kỳ sóng điện não mới có thể cùng này đàn kỳ ba đáp được với tuyến. Nàng đã là thiên đình thế lực đại biểu tiểu đội ngoại giao đại thần. Nữ vương đại nhân, chúng ta tới nơi này, chỉ là tưởng chiêm ngưỡng một chút ngài trên đỉnh đầu vương miện. Liễu Thiên Huyễn vẻ mặt chân, thành, mỉm cười mở miệng nói. Bạch y nữ hài khẽ nhíu mày, đối cái này trả lời cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chiêm ngưỡng một chút bổn vương trên đầu vương miện. Liễu Thiên Huyễn gật đầu nói. Đúng vậy, ta có một cái yêu thích. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanssu.net. Đó chính là thích nghiên cứu một chút vương miện chế tác công nghệ. Nếu là nữ vương ngài có thể đem vương miện giao cho ta nghiên cứu một lát. ta vô cùng cảm kích. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến nghe xong Liễu Thiên Huyễn lời nói, phản ứng lại đây, trong lòng giận khen, dây a, không hổ là bọn họ ngoại giao đại thần, bực này lý do thoái thác nói có sách mách có chứng. Tươi mát tự nhiên không đột ngột, kỳ thật đoạt được chén thánh phán định, hẳn là trong tay nắm chén thánh liền bắt đầu có hiệu lực. Điểm này ở huyết bộ xương khô kia sự kiện chung, liền có thể được đến chứng minh. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn có thể coi đây là lấy cớ, đem chén thánh nắm trong tay. Như vậy không phải thành công đoạt được chén thánh sao? Nếu là như vậy còn không có hiệu lực, bọn họ cùng lắm thì cầm chén thánh liền chạy. Như vậy cũng coi như là đem đoạt chén thánh nguy hiểm hệ số hàng đến thấp nhất. Nếu là thành công chạy thoát, bên ngoài trọng tài cũng là không thể không thừa nhận đi. Ba người đều nhìn tiểu nữ hài, chờ mong nàng đáp lại. Bạch y nữ hài cười, bất quá này tươi cười thực lãnh, làm nhân tâm trung nổi lên hàn ý. Ha ha, các ngươi có phải hay không cảm thấy bổn vương là tiểu hài tử, cho nên thực hảo lừa a? Vương Huyền Chiến, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn sắc mặt biến đổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.